nếu như một ngày kia ta chết đi, ta cũng không sợ. Tiểu tử ngốc, chết còn không sợ. Không sợ, chỉ cần đánh thắng trận chiến, dù cho chết, ta cũng cười chết. Chương 3855, 100 năm. Tướng quân, cho ta cha mẹ báo tin vui, hắn nhi tử, là anh hùng, ha ha. Tướng quân, chúng ta liều mạng với bọn hắn, lập tức phải thắng, bách tính bình an, ta chết cũng nguyện ý. Chí nhớ, ở cái kia thi hài khắp nơi chiến trường phía trên, dưới tay hắn nguyên một đám binh sĩ, là mang theo nụ cười rời đi. Bọn họ là Chu Quốc binh sĩ, bọn họ không sợ tử vong, chỉ cần bách tính bình an, bọn họ chết cũng vui vẻ. Các ngươi nói đúng, các ngươi nói đúng a. Vương tướng quân không khỏi cười to, nhưng cái này trong tươi cười, lại xen lẫn nước mắt. Tất cả mọi người nhìn đến giờ phút này, đều trầm mặc. Đối với vương tướng quân, bọn họ là kính nể, tất cả mọi người biết được, vương tướng quân vì Chu Quốc dâng ra bao nhiêu. Ở trong trí nhớ của bọn hắn, vương tướng quân chưa bao giờ cười qua. Ngày hôm nay, hắn cười, vị này chân nhân, đa tạ chỉ điểm sai lầm, cũng đa tạ ngài nhưỡng rượu, vãn bối hiểu, người sống một đời, dù cho gặp được bi thương, dù cho gặp được cực khổ, nên vui, vẫn là muốn vui. Vương tướng quân ôm quyền đối Cổ Phong một bái, một bát này rượu về sau, hắn sầu não uất ức tâm, rốt cuộc đã bình ổn tính. Rượu này, là bần đạo đồ nhi nhướng, bần đạo cũng sẽ không cất rượu. Cổ Phong vuốt vuốt râu dài cười một tiếng, ngồi ở bên cạnh bàn, tiếp tục uống rượu. Tạ, vương tướng quân ôm quyền, hướng về phía Lý Duyên một bái. Mọi người tại đây, vô ý thức, đều đứng dậy, cùng nhau đối Lý Duyên một bái. Bọn họ giờ khắc này, đều là có cảm ngộ, Lý Duyên sản xuất không phải rượu, mà là người vui vẻ. Muốn uống rượu lúc, tới nơi này, ta đây tên tiệm vì, thường rượu mừng quán. Lý Duyên vừa nói, ở cái kia trống không một chữ bảng hiệu bên trên, khắc dấu bốn chữ. Từ đó, thường rượu mừng quán, liền triệt để khai trương. Phàm là tới đây người, đều có thể tìm tới trong lòng mình vui vẻ. Vương tướng quân, càng là trở thành thường rượu mừng quán khách quen. Trong lúc nhất thời, đối với Lý Duyên, cực kỳ kính nể. Về phần Cổ Phong, thì là cam tâm làm một mảnh lá xanh, mỗi ngày liền ở trong tử quán uống rượu. 10 năm, 20 năm, trong nháy mắt, trăm năm thời gian trôi qua, một đời người mới thay người cũ. Rất nhiều tới qua thường rượu mừng quán người, đều đã qua đời, bất quá, con cháu của bọn họ đời sau, lại là như cũ thường. Cổ Phong ngồi ở bên cạnh bàn, uống rượu. Rượu này, hắn đã uống 100 năm, trăm năm qua, Cổ Phong thể hội trước đó chưa từng có khoái hoạt. Từ khi đến tiểu thế giới này, trong lúc lơ đãng đã là 200 năm. 200 năm, đối với Cổ Phong cái này thần cảnh tu giả mà nói, không lâu lắm. Nhưng nương theo Lý Duyên cảm ngộ nhân sinh, lại là cảm giác, đã rất lâu. Trong bất chi bất giác, Cổ Phong nhiều hơn rất nhiều, đối với tuế nguyệt cảm ngộ. Tuế nguyệt bên trong, có mừng, Cổ Phong không khỏi tự nói. Hắn không khỏi vang lên, năm đó ở Cửu Châu giới, Dương Châu hóa phàm cốc lúc, bản thân lần thứ nhất cảm ngộ tuế nguyệt ý cảnh. Lúc ấy cảm ngộ thô thiển, vẻn vẹn biết tuế nguyệt sói mòn. Bây giờ lại là biết được, cái này sói mòn bên trong, có thật nhiều bản thân đã từng sơ sót vui vẻ. Cũng ở giờ phút này, một thanh âm truyền đến, Lý trưởng quỹ, Cổ tiền bối. Đám người xem xét, chỉ thấy một tên thanh niên, đẩy một cái chất gỗ xe lăn, ở trên xe lăn, ngồi một lão giả. Lão giả này, Cổ Phong cùng Lý Duyên đều quen thuộc. Chính là Vương Tướng Quân. Vương Tướng Quân mặc dù đã đầu đầy tóc bạc, nhưng vẫn như cũ tinh thần hăng hái. Chỉ bất quá, hắn mất đi hai chân. Vương Tướng Quân, đây là... Lý Duyên không khỏi mở miệng. Ha ha, không sao, không trọng yếu, về sau cũng đều không cần đến hắn. Hạ quốc triệt để tan tác, lại không cơ hội thở dốc. Vương Tướng Quân cười to. Nghe nói như thế, Cổ Phong cùng Lý Duyên trong lòng, đều có chút cảm thán. 100 năm qua, Vương Tướng Quân một mực đánh thắng trận, mỗi một lần thắng trận về sau, đều là mang theo bi thương đến, sau đó, mang theo vui vẻ rời đi. Chỉ có hôm nay, hắn mang theo vui vẻ mà đến. Rốt cuộc thắng sao, mấy vị ông bạn già, hôm nay, bồi ta cùng một chỗ. Vương Tướng Quân mở miệng, vừa nói, từ trong ngực, lấy ra cái này đến cái khác minh bài. Từng cái minh bài phía trên, đều khắc lấy một sĩ binh danh tự. Đây là những năm gần đây, hắn yêu thích nhất binh, cũng là dũng mãnh nhất binh, cũng là hy sinh thời điểm tuổi nhỏ nhất binh. Rót rượu, nhìn xem cái kia gần 100 cái minh bài, Cổ Phong không khỏi vì đó động dung, mở miệng. Lý Duyên trưng bày gần 100 cái bát rượu, từng cái rót rượu. Tiểu Lý, trước đó luôn nói ngươi không lớn lên, không cho ngươi uống, đến, hôm nay uống chút. Lão Lục, ngươi cũng chớ giả bộ, cõng lão tử tự mình thấu uống bao nhiêu lần. Vương Ngũ, ngươi cũng uống, tiểu tử ngươi lượng, lão tử biết rõ. Vương tướng quân uống một bát lại một bát, chỉ nguyên một đám minh bài.